Mê mẩn, chương 19:19, có chút đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Chi Du sờ sờ chán. Nói đến cũng quái, vừa lúc về đến nhà nằm lên sofa là có thể ngủ ngay. Giờ nằm trên giường, đầu óc lại thanh tỉnh đến không ngủ được. Nàng nhìn lại hai người bên cạnh. Kiều Thanh nằm dán vào trong lòng ngực Quý Hy ngủ. Hô hấp đều đã ngủ say rồi. Tắt đèn xong, Kiều Chi Du theo thói quen tính mất ngủ. Suy nghĩ chút việc, cụ thể là một lúc sau ngủ lúc nào cũng không rõ lắm. Sáng sớm hôm sau, ba người vẫn còn đang trong chăn. Ngủ đến trời đã sáng tỏ. Một tia nắng mặt trời xuyên qua bức rèm tiến vào trong phòng. Nghiêng nghiêng chiếu lên thảm và giường. Kiều Chi Du lười biếng mở mắt, nhìn đồng hồ đầu giường. Vừa vặn 8 giờ. Tính ra ngủ được một đêm thật thoải mái. Kiều Chi Du quay qua cạnh gối nhìn sang. Bừng tỉnh xa lạ. Trước đây ngủ dậy dĩ vãng chỉ có một mình. Hiện tại mở mắt ra lại có thêm hai hình bóng nằm cạnh. Một cảm giác tự nhiên xa lạ xuất hiện. Quý Hy ngủ thực an phận. Quy củ không nộn xộn. Tốt hôm qua ngủ kiểu gì. Hiện tại vẫn bảo trì hình dáng như vậy. Kiều Thanh ban đêm xoay người đổi bên. Buổi sáng biến thành quay mặt qua Kiều Chi Du, đổi lại lưng dán vào lòng ngực Quý Hy ngủ. Một lớn một nhỏ hai thân hình trắng lõn thanh tú rơi vào tầm mắt. Kiều Chi Du yên lặng nhìn, Quý Hy an tịnh ôm Kiều Thanh. Tư thế quả thật giống nhau như đúc, liền bắt chước nhau khi ngủ không sai biệt lắm. Kiều Chi Du bên môi dơ dơ lên, một màn rất có ý tứ. Nàng lấy di động ra, sáng sớm tinh mơ tâm huyết dâng trào. Nhịn không được đến chụp trộm hai người này mấy tấm ảnh. Kiều Chi Du không có thói quen ngủ nướng. Đã tỉnh liền rời giường. Sợ đánh thức hai người trên giường. Động tác xuống giường của nàng thực nhẹ nhàng. Liền đi ra phòng ở ngoài rửa mặt. Bình thường 8 giờ Lý A Di đã chuẩn bị xong bữa sáng. Nhìn thấy Kiều Chi Du ở sau. Nàng vội chào hỏi. Kiều Tổng sớm. Tiểu Thanh đã dậy chưa? Còn chưa dậy. Kiều Chi Du thuận tiện nói, tối hôm qua chơi ầm ĩ đến muộn mới đi ngủ, để cho các nàng ngủ tiếp đi, trễ chút rồi ăn sáng. Kiều Chi Du đối với Kiều Thanh có tính quản giáo nghiêm, sẽ không cho nàng tập thói quen ngủ nướng. Bất quá tối qua là trường hợp đặc biệt, ngủ quá muộn, Lý A Di cười tủm tỉm đáp, được, vẫn mau tới 9 giờ. Kiều Chi Du lần thứ hai trở lại phòng ngủ. Trên giường thế nhưng hai thân ảnh vẫn còn đang ngủ say. Nàng ngồi mép giường, bất đắc dĩ nhìn, như vậy mà vẫn còn có thể ngủ. Đến nàng còn thấy hâm mộ. Kỳ thật Quý Hy tối hôm qua ngủ không được tốt lắm. Ban đêm đã tỉnh rất nhiều lần. Không phải vì hoàn cảnh lạ lẫm, mà bởi vì tới kỳ sinh lý thân thể không được khỏe. Nàng mỗi lần tới kỳ đều rất khó chịu. Đặc biệt là hai ngày đầu. Ngày hôm qua ngày đầu tiên còn cảm thấy được một tí. Chỉ là cảm giác mệt mỏi. Hôm nay tình huống lại không ổn rất nhiều. Có cảm giác đau đớn. Quý Hy tuy là có thói quen cuối tuần sẽ ngủ nướng. Nhưng nếu không phải thân thể không thoải mái. Cũng sẽ không ra mặt dày ở nhà người khác ngủ dậy muộn đến vậy. Ăn bữa sáng. Kiều Chi Du nói. Hơi dướn lên phủ qua thân mình. Nàng nhẹ nhàng vuốt gương mặt Kiều Thanh, bảo bối, tỉnh dậy, Quý Hy còn buồn ngủ, là bị một tiếng kêu nhẹ nhàng dễ nghe đánh thức, bảo bối, đã tỉnh, vừa mở mắt ra đón nhận ngay ánh mắt của Kiều Chi Du. Nàng còn tưởng rằng Kiều Chi Du kêu mình, cúi nửa giây, phản ứng lại đây là gọi Kiều Thanh. Kiều Chi Du xem Quý Hy rốt cuộc mở mắt, cúi đầu cười với nàng, ngươi cũng dậy đi. Lên ăn sáng, ngữ khí này, giống như đem chính mình giống như một cái đại hài tử. Bị cảm giác săn sóc chiếu cố, Quý Hy chịu đựng không khỏe, không khỏi cười một cái ân. Kiều Chi Du xem Quý Hy mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng mơ mơ màng màng. Không thể hiểu, chỉ nghĩ muốn giơ tay lên nhéo má nàng một cái. Không nhéo, chỉ là ngẫm lại, Kiều Thanh xoa xao đôi mắt, không nói không nháo. Ngoan ngoãn từ trên giường đứng lên. Kiều Chi Du, ngoan, đi đánh răng rửa mặt. Kiều Thanh gật đầu, lão sư cùng người đi. Quý Hy mở miệng, thanh âm thực không tốt. Ngồi dậy xong, bụng nhỏ đau đớn, Kiều Chi Du lúc này mới phát hiện sắc mặt nàng tái nhợt, có chút không bình thường. Thật không tốt, liền hỏi, không thoải mái? Không có. Quý Hy cảm thấy không có gì, nhẫn nhẫn lại liền đi qua. Nàng tính tình luôn kiên nhẫn, sắc mặt khó coi như vậy còn nói không có. Kiều Chi Du đoán, kỳ sinh lý. Ân, không có việc gì. Kiều Chi Du mau nhìn Quý Hy mạnh miệng, nói, nếu là khó chịu liền ở lại nghỉ ngơi một lát. Không cần, vậy lên đi ăn chút gì. Ân, khả năng của con người khi rơi vào yếu ớt đối với sự quan tâm ôn nhu đều bị phá lệ mà mẫn cảm đi. Quý Hy thực thích giọng Kiều Chi Du như vậy nói với mình. Thanh âm bay vào lỗ tai, nghe đặc biệt thoải mái. Thậm chí hy vọng, cùng nàng nói chuyện như vậy có thể lâu một chút. Bữa sáng có bánh mì sandwich cùng sữa bò. Quý Hy nhìn đến trên bàn cơm có nhiều hơn một ly trà gừng đường đỏ, còn đang nóng hầm hập tỏa ra khói. Được người khác tinh tế quan tâm như vậy, Quý Hy trong lòng có một cỗ cảm giác không nói lên lời xuất hiện. Cảm ơn Kiều Tổng. Kiều Chi Du cái miệng nhỏ ăn sandwich, chỉ là nói, A-di có ý nấu giúp, ăn bữa sáng đi. Quý Hy bình thường cuối tuần đều không có ăn bữa sáng, ngủ một giấc tới trưa trực tiếp ăn cơm trưa luôn. Hôm nay không thoải mái thì cũng đừng dạy học, Kiều Chi Du lại nói. Quý Hy cười nói, không liên quan, không ảnh hưởng, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi làm. Kiều Chi Du không nhượng bộ, một tuần 7 ngày đều không nghỉ ngơi, sẽ không cảm thấy mệt sao? Nàng không biết Quý Hy vì cái gì lại phải làm nhiều như vậy. Tổng cảm giác đều cảm thấy cái người con gái này cất giấu không ít chuyện quá khứ. Tỉ như trên người có hình xăm. Lão sư, người nghỉ ngơi tốt đi rồi đến dậy. Kiều Thanh uống ly sữa bò, cũng hiểu chuyện nói. Gì, người đưa lão sư về nhà đi. Kiều Chi Du nói cùng Kiều Thanh, người đem sữa bò uống hết đi, ta liền mang lão sư về nhà. Kiều Thanh nghe xong, uống một ly sữa bò hết sạch đến ngon miệng, còn nói có thể uống thêm một ly. Đúng là khó có dịp như vậy. Ăn xong bữa sáng, Quý Hy không cho Kiều Chi Du đưa mình về, như thế nào đều không cho. Tính cách quật cường như châu vậy, Kiều Chi Du đều không có cách nào với nàng. Quý Hy còn về trường học, thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển qua chỗ mới. Khương Niệm nói với nàng khi nào chuyển qua thì ký hợp đồng. Dù sao phòng còn để đấy, không chạy được, hôm nay đau đến lợi hại. May mắn cho Quý Hy là cuối tuần, nếu không làm việc sẽ bị chậm trễ. Buổi chiều nàng lại uống thêm 2 ly nước đường đỏ, ăn viên ibuprofen, lên giường sớm, trời hè nóng còn mang thêm túi nước ấm chườm ở bụng. Nàng nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong ký túc xá ngẫu nhiên sẽ vang lên tiếng kéo dương hành lý, bánh xe nghiền trên mặt đất, cãi cọ ồn ào, sau đó càng lúc lại càng xa, hoàn toàn biến mất. Ở đây đại bộ phận là nghiên cứu sinh năm 3, mọi người đã bắt đầu chuyển đi. Hiện tại trong lầu trống trơn, quá mưa quạnh quẽ, Quý Hy không sợ cô đơn, cũng không sợ ở một mình, chính là cảm thấy sinh hoạt nhàm chán, ngu ngốc vô vị, cái loại chết lặng không có cảm xúc. Mỗi ngày đều suy nghĩ nỗ lực kiếm tiền, nhìn thì phong phú, kỳ thật cũng có khe hở trống vắng. Bởi vì đi ngủ quá sớm, hơn 10 giờ tối Quý Hy mới tỉnh lại, bụng đã không còn quá khó chịu, nhưng giờ này tỉnh lại thật là muốn đi ngủ tiếp, rồi lại không ngủ được. Nàng nhìn chằm chằm trần nhà một lát, đột nhiên nhớ tới một việc. Đồng dạng đang nhàm chán cô đơn không ngừng với Quý Hy, Kiều Chi Du nhận được tin nhắn WeChat Quý Hy gửi đến. Vừa vặn đem Kiều Thanh dỗ ngủ xong, một mình chuẩn bị về phòng, Kiều Chi Du cầm lấy điện thoại, thấy rõ ràng tin nhắn người kia gửi đến. Cảm thấy hiếm lạ, quen nhau lâu như vậy, hai người chưa từng nói chuyện với nhau qua WeChat. Lịch sử trò chuyện chỉ có giới hạn việc chuyển tiền học phí cùng lời cảm ơn, ngoài ra không có gì khác. Nickname WeChat của Quý Hy rất đơn giản, chính là JX, vừa thấy chính là lười đặt tên. Nàng dùng chân dung là một con mèo trong phim hoạt hình, giơ móng vuốt lên, học theo động tác giống với con mèo chiêu tài. Quý Hy, Kiều Tổng, áo khoác của ngươi ta đã làm sạch rồi. Ngày hôm qua ngươi không có ở nhà. Ta đặt ở trên sofa trong phòng Kiều Thanh. Hôm nay quên nói với ngươi. Giữa những hàng chữ, trước sau như một thái độ nghiêm túc, Kiều Chi Du nhìn đến sofa thấy được. Quả nhiên có một cái túi to. Nàng cúi đầu đánh chữ. Trả lời, thấy được. Quý Hy bị tốc độ trả lời tin nhắn của Kiều Chi Du làm cho kinh người. Đúng là hồi lại trong một giây. Nàng nhìn ngắn gọn tin nhắn đến. Tựa hồ không có gì nhưng vẫn nói. Nàng vừa mới chuẩn bị buông điện thoại. Lúc này thế nhưng Kiều Chi Du lại nhắn đến một câu. Không khỏe sao còn không đi ngủ sớm. Giống như là bạn bè đang hỏi thăm. Quý Hy không phải loại người sẽ đi nói chuyện phiếm với người khác. Nàng cũng không biết vì cái gì. Hiện tại lại đặc biệt cùng Kiều Chi Du nhắn vài câu. Bởi vì quá nhàm chán sao? Có lẽ, Quý Hy, ban ngày ngủ quá nhiều. Buổi tối không ngủ được. Qua vài giây, Kiều Chi Du hỏi, khỏe hơn chưa? Quý Hy, không có việc gì. Khá hơn rồi. Tiểu Thanh ngủ rồi sao? Kiều Chi Du, mới vừa đem Tiểu Gia Hỏa dỗ ngủ xong. Ngay sau đó, Quý Hy nhìn thấy Kiều Chi Du gửi qua một bức hình. Trên ảnh chụp Kiều Thanh nằm ở trong chăn lộ ra gương mặt nhỏ. Nhắm hai mắt mở miệng. Ngủ ngon lành. Quý Hy vừa nhìn vừa cười. Đầu ngón tay gõ bàn phím nhanh. Tiểu Gia Hỏa rất đáng yêu. Kiều Chi Du thuận tay đem chia sẻ ảnh chụp buổi sáng của hai người cho Quý Hy. Sau đó nhìn ra ảnh chụp mới gửi tới. Nàng dừng một chút. Quý Hy nhìn đến bức hình thứ hai trừ bỏ Kiều Thanh còn có mình trong đó. Sừng sốt một chút, là lúc nàng đang ngủ, lặng lẽ chụp, nhìn trong ảnh chụp thực sự rất ngốc, một lớn một nhỏ duy trì tư thế ngủ giống nhau. Quý Hy đánh chữ hỏi, khi nào chụp, Kiều Chi Du trả lời, buổi sáng, cảm thấy đáng yêu, chuyện tiên hiệp hay. Quý Hy nhìn hình ảnh mình đầu tóc lộn xộn đang ngủ, tư thế đang ngủ không hề đẹp, không khỏi hỏi, Kiều Tổng, cái này nơi nào thì đáng yêu? Kiều Chi Du đại khái bây giờ có thể mở não của Quý Hy ra xem phản ứng của nàng. Nàng vui vẻ mà cười. Nói cho Quý Hy bốn chữ. Ngu ngốc một cách đáng yêu. Đêm phảng phất hình như không còn quạnh quẽ nữa. Hai người nằm ở trên giường. Nhìn màn hình điện thoại chăm chăm. Không hẹn mà cùng cười ngây ngô. Cách chương.